chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2963, chương 2964, chuẩn bị hậu sự đi. Mấy người vào chỗ, Vương Đại Đông ngồi tại Trần Huyền dưới tay, Thường Lâm Hổ thì đứng sau lưng hắn, đến mức Long Bắc Sơn an vị tại Vương Đại Đông bên người. Trần Huyền trong lòng còn đang suy nghĩ một cái Chí Tôn đến nhà Trần gia là có ý gì. Đúng vào lúc này Vương Đại Đông lên tiếng nói, còn chưa thỉnh giáo Trần lão gia tử tôn tính đại danh. Lão hủ họ Trần, tên thật Huyền, Thụy Hào Thương Lan, Vương Tiên sinh xưng ta, Trần Thương Lan, là đủ. Nghe vậy, Trần Thương Lan giới thiệu xong chính mình về sau, nghi ngờ nói, không biết Vương Tiên sinh đến nhà là đụng phải cái gì khó xử sao? Vương Đại Đông nghe xong Trần Thương Lan tự giới thiệu, đi thẳng vào vấn đề, lúc này liền nói ra chính mình ý đồ đến. Trần lão gia tử, không nói gạt người ta là muốn biết như thế nào khiến người ta khôi phục trí nhớ chi pháp. Trần Thương Lan nghe vậy khó hiểu nói, há, xin hỏi Vương Tiên sinh bên người là có người mất trí nhớ sao? Nói xong, Trần Thương Lan trong lòng nghĩ như vậy, một cái Chí Tôn cảnh võ giả, tới tìm ta muốn khôi phục mất trí nhớ chi pháp, đây không phải là đùa ta sao? Vương Đại Đông gật đầu, người kia chính là ta. Trần Thương Lan cùng Trần gia một ít người mi đầu không khỏi nhăn lại đến. Vương Đại Đông cho bọn hắn cảm giác tựa như là đến gây chuyện. Nào có người chính mình mất trí nhớ tìm đến người khác khôi phục tại. Lại nói, bọn họ Trần gia có giúp người khôi phục trí nhớ chi pháp bọn họ làm sao không biết. Vương Tiên sinh là nói cười đi, ta Trần gia có thể không biết cái gì khôi phục trí nhớ phương pháp. Trần Thương Lan tay phải cầm chén trà, nhẹ ngậm lấy nóng hổi nước trà, trong mắt lóe lên một tia không vui. Vương huynh đệ, cái này có thể không mở ra được trò đùa. Trần huynh nhà có thể không biết cái gì khôi phục trí nhớ phương pháp. Một bên Long Bắc Sơn cũng cau mày, Vương Đại Đông là trong quân người, hắn tự nhiên có thân cận cảm giác, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn nguyện ý cùng hắn nhập hố. Quân tử chi giao nhạt như nước chính là như vậy. Vương Đại Đông cũng không để bụng, dùng ngón tay đập cái bàn nói ra, Trần gia làm đương đại nhất đẳng siêu cấp gia tộc, theo đời Tống đến nay đã có hơn 800 năm lịch sử. Nội tình thâm hậu, chắc hẳn có quan hệ ở phương diện này sách cổ thư viết tay. Trần Thương Lan nhìn Vương Đại Đông, cắn không thả, cái này khiến hắn có chút giận dữ, nhưng nhiếp tại Vương Đại Đông thân phận lệnh hắn cảm thấy thần bí. Mà lại còn trẻ như vậy Chí Tôn, hắn chưa từng nghe thấy, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi. Người tới, đi đem có quan hệ với trí nhớ phương diện thư tịch đều cho ta lật ra tới. Trần Thương Lan ào ào, lập tức liền có hạ nhân đi làm. Vương Đại Đông đứng dậy chắp tay nói, nhiều tạ Trần lão gia tử, có cái gì vô lễ địa phương, còn mời rộng lòng tha thứ. Trần Thương Lan khoát khoát tay, không thể làm gì nói, không sao không sao. Long Bắc Sơn nhìn lấy Vương Đại Đông căng chặt có độ, không khỏi âm thầm gật gật đầu, không hổ là quân nhân xuất sinh. Không bao lâu thì có người tại Trần Thương Lan bên tai nói nhỏ, về sau. Trần Huyền một mặt tiếc nuối nói ra, không có ý tứ, trong nhà không có quan hệ ở phương diện này sách cổ thư viết tay. Vương Đại Đông tuy nhiên đối với cái này không có ôm hy vọng quá lớn, sau khi nghe thấy vẫn là không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Như thế tới nói, Vương Đại Đông chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng cái kia có thần bí lực lượng toái phiến trên thân. Làm phiền Trần lão gia tử, bất quá, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Trần Thương Lan, cứ nói đừng ngại. Nghe nói là ngươi tại trường Bạch Sơn Tiên Môn lấy ra một khối không biết tên mảnh kim loại. Buổi tối hôm qua ta may mắn trên đấu giá hội nhìn thấy. cảm giác được cái kia bên trong mảnh vỡ thần bí lực lượng giống như đã từng quen biết. Không biết Trần lão gia tử có thể hay không đưa ngươi vào tay mảnh vỡ kia tràng cảnh lúc. Cái kia cỗ thần bí lực lượng đến tột cùng là như thế nào? Trần Thương Lan trầm mặc một hồi, bỗng nhiên địa thì kịch liệt ho khan, quanh thân tản ra nồng đậm hắc khí, Vương Đại Đông bọn người đồng tử nhất thời co rụt lại. Trần gia tất cả mọi người không thất kinh chạy tới nghẹt ngào hô đến. A, lão thái gia, Vương Đại Đông phát giác được cái kia cỗ hắc khí ngay tại xâm nhiễm Trần Thương Lan cơ thể. Cũng ngay tại thôn phệ lấy trong cơ thể hắn cơ năng. Hắn cảm giác chỉ cần tại qua mấy ngày thời gian, Trần Thương Lan chỉ sợ cũng đến cưỡi hạc đi hướng Tây. Long Bắc Sơn thấy thế, trên thân cũng theo toát ra nhàn nhạt hắc khí. Cái này khiến hắn không hiểu khủng hoảng. Nhớ tới lúc trước Trần Thương Lan nói tới, đi một tiếng, hắn đem mảnh vỡ kia theo mang vứt trên mặt đất. Ánh mắt hoảng sợ ác nhìn lấy chính mình dùng mấy tỷ đổi lại, bảo vật. Vương Đại Đông lên tiếng nhìn qua, đã nhìn thấy mảnh vỡ kia cũng đang phát tán ra hắc khí. Loại này thần bí lực lượng để Vương Đại Đông cảm giác có chút quen thuộc. Tốt giống mình đã từng thấy một dạng, nhưng là đầu cũng là trống rỗng, căn bản cũng không có dạng này chỉ nhớ. Hắn rất lo nghĩ, Long Bắc Sơn cũng là như thế. Hắn cảm giác mình thọ nguyên giống như lại giảm xuống không ít. Trần Thương Lan toàn thân phát ra hắc khí so Long Bắc Sơn nồng đậm rất nhiều. Cơ hồ đem hắn cái này người đều bao phủ trong bóng đêm. Tất cả người Trần gia đều gấp xấu. Lần này, Vương Đại Đông rốt cuộc biết ta cái gì vì cái gì hắn hội nhận biết một cái hỗn loạn tựa như tàu hỏa. Nhập ma đồng dạng khí tức. Không bao lâu. Một cái anh tuấn uy vũ trung niên nhân vẻ mặt vội vàng tới. Nhìn lấy Trần Thương Lan bộ dáng, lúc này thì phân phó nói, nhanh đưa lão thái gia đi bệnh viện. Có người đáp ứng, còn không có đi tới cửa chỉ nghe thấy một câu thanh âm. Vô dụng, đây không phải bệnh, đưa bệnh viện là căn bản không thể trị. Ta khuyên các người tranh thủ thời gian chuẩn bị hậu sự. Lưu cho lão thái gia thời gian không nhiều. Trần Triệt làm Trần gia hiện tại gia chủ. Một thân tu vi thâm bất khả chắc. Nghe thấy Vương Đại Đông lời nói sau cũng không khỏi đến tức giận. Ánh mắt quét Vương Đại Đông liếc một chút về sau. Lại hỏi, ngươi là ai? Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhíu mày đáp lại. Trần Triệt lập tức hung dữ chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó gọi người. Chính hắn cõng Trần Thương Lan vội vã rời đi. Long Bắc Sơn sắc mặt xám xịt nhìn lấy Vương Đại Đông. Hỏi, Vương huynh đệ, vậy ta? Vương Đại Đông biết trong lòng của hắn lo lắng. Cười nói, Long đại ca, ngươi không nhiều lắm sự tình. Chỉ cần đem hắc khí kia bước đi ra liền có thể. Mà Trần lão gia tử cơ thể đã bị xâm nhiễm. Muốn thanh lý rất khó. Vương huynh đệ. Cứu mạng a, Long Bắc Sơn trong lòng còn có tiếc nuối, căn bản là còn không muốn chết. Nghe được Vương Đại Đông có biện pháp, bên trong liền nhờ lấy Vương Đại Đông tay, ngồi xuống, ta tới giúp ngươi nhổ. Vương Đại Đông cười nói, bắn ra một đạo chỉ quang thu vào Long Bắc Sơn mi tâm. Long Bắc Sơn hổ khu chấn động, vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Sau đó chỉ nghe thấy Vương Đại Đông thanh âm, báo nguyên thủ nhất, tuân thủ nghiêm ngặt linh đài, không nên bị hắc khí xâm nhiễm cơ hội. Long Bắc Sơn không dám có chút lười biếng, Vương Đại Đông là đến tôn vũ giả, nói chuyện không có khả năng làm bộ, vì thế hắn đánh cược một lần, đánh bạc Vương Đại Đông có thể giúp hắn loại trừ hắc khí kia. Vương Đại Đông một trương đại thủ đặt ở Long Bắc Sơn đỉnh đầu. Hắc khí kia dường như tựa như bị cái gì hấp dẫn đồng dạng. Tòng Long Bắc Sơn tứ chi toàn bộ tụ tập đến đỉnh đầu hắn. Sau đó truyền vào Vương Đại Đông thể nội. Thường Lâm Hổ đồng tử co rụt lại. Ở một bên lo lắng nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắc khí kia lợi hại như thế.